Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, tiêu chiến xuất quan. Thời gian bỗng nhiên mà qua, trong nháy mắt, cự ly Tịnh Liên Yêu Hỏa hiện thế việc đã qua thời gian một năm. Ở Tịnh Liên Yêu Hỏa việc sau, hồn điện điện chủ trở lại hồn điện sau khi... liền lập tức đối với Dược Trần đẳng nhân thành lập Thiên Phủ Liên Minh triển khai đả kích. Trước kia hắn liền từng hoài nghi nhân điện diệt một chuyện là Dược Trần gây nên. Chỉ là Dược Trần chỉ có bán thánh thực lực, là như thế nào diệt nhân điện? Hắn có chút ngạc nhiên, nhưng ở nhìn thấy Dược Trần bên cạnh tên kia tiêu tộc người sau, tất cả nghi hoặc lúc này giải quyết dễ dàng. Nếu là có người kia trợ giúp Dược Trần, nhân điện sẽ diệt, cũng không đủ vì là kỳ rồi. Dù sao tên kia tiêu tộc người thực lực, hắn cũng là thấy tận mắt. Hắn để hồn điện nhìn trời phủ liên minh triển khai đả kích. Ngoại trừ muốn nhà báo điện mối thù ở ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là Dược Trần cùng tiêu tộc người quan hệ tâm đầu ý hợp. Hay là biết tiêu tộc vị trí? Đối với trong tộc kế hoạch lớn, hồn diệt sinh cũng là biết được mấy phần. Tự nhiên biết rõ đà xá cổ đế ngọc đối với tộc trưởng tới nói là bực nào trọng yếu. Nhưng giờ khắc này hắn muốn diệt Thiên Phủ Liên Minh, cũng không phải dễ dàng như vậy một chuyện. Ở từ yêu hỏa trong không gian mang ra tiêu thần sau khi có thêm hắn như vậy một vị cường viện, dù cho hồn diệt sinh thực lực mạnh mẽ, vẫn không phải tiêu thần đối thủ. Ngoài ra, càng có Tử Nghiên, đàn tháp nhóm thế lực trợ giúp Thiên Phú. Trong lúc nhất thời, hồn điện ngược lại rơi vào rồi hạ phong. Đương nhiên, nếu là hồn tộc chịu phái người trợ giúp hồn điện, Thiên Phủ Liên Minh đương nhiên không phải là hồn điện đối thủ. Nhưng không biết sao, hồn tộc vẫn chưa phái người trợ giúp hồn điện. Bọn họ ở hồn điện việc trên biểu hiện rất là vắng lặng, ngay ở Trung Châu trên mọi ánh mắt đều là bị hấp dẫn hướng về hồn điện cùng Thiên Phủ Liên Minh đại chiến lúc, một khiến cho đại lục chấn động tin tức, nhưng là lặng yên, không biết từ chỗ nào truyền ra. Thạch tộc này đều là viễn cổ bát tộc một trong chủng tộc, ở kế linh tộc sau khi lần thứ hai toàn tộc quỷ dị biến mất, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là trong lúc mơ hồ cảm giác được một tia quỷ dị bao phủ Trung Châu. Thạch tộc bàn về cùng thực lực so với lúc trước linh tộc mạnh hơn không ít, tuy rằng cũng là chủng tộc viễn cổ bên trong đếm ngược, nhưng coi như là đếm ngược đệ nhất chủng tộc, trong tộc cũng là cường giả như vân đấu thánh cường giả không biết mấy phần. Nhưng giờ khắc này bọn họ dĩ nhiên dường như linh tộc giống như vậy, quỷ dị biến mất không thấy. Chuyện như vậy, thật sự là có chút làm người ngơ ngác. Trong thiên hạ, có thể miễn cưỡng làm được việc này chỉ có hai cái thế lực. Một người là hồn tộc, một người là cổ tộc. Trước kia linh tộc biến mất một chuyện, còn lại chủng tộc viễn cổ liền suy đoán việc này là này hai trong tộc một gây nên. Đối với bọn họ có bao nhiêu kiêng kỵ, giờ khắc này, thạch tộc biến mất, phần này lòng kiêng kỵ lúc này càng tăng lên, vì phòng bị này hai tộc người tiếp tục hướng về bọn họ ra tay. Ngoại trừ cổ tộc, hồn tộc ở ngoài tam tộc, lôi tộc cùng viêm tộc, dược tộc, lúc này đạt thành nhận thức chung, kết thành liên minh, xưng là tam tộc minh, thành lập. Đối với bất kỳ thế lực tới nói, đều là một loại cực kỳ cường hãn xung kích. Từ xưa đến nay, đây là lần thứ nhất xuất hiện từ ba cái chủng tộc viễn cổ tạo thành liên minh. Dù sao, tại đây chút chủng tộc trong lúc đó, cũng là đầy rẫy các loại cạnh tranh cùng với đối kháng. Muốn quẳng đi hết thảy liên minh, nói nghe thì dễ, có điều lần này, ở đây không biết nguy cơ uy hiếp dưới. Tam tộc đều là như có gai ở sau lưng, bọn họ cũng không muốn trở thành cái kế tiếp linh tộc hoặc là thạch tộc. Nhưng mà, nếu thần bí kia hắc thủ có thể lặng yên không tiếng động xóa đi đi linh tộc cùng thạch tộc. Như vậy nói vậy muốn xóa đi bọn họ, nên cũng không phải quá mức chuyện khó khăn, mà muốn bảo tồn gieo hạt tộc huyết mạch. Vào lúc này, không thể không liên thủ rồi. Có điều làm cho Trung Châu những thế lực khác hơi cảm giác yên tâm chính là ở tuyên bố kết minh sau khi Tam tộc Minh cũng không có tiến một bước tiến quân Trung Châu cử động, mà là lẫn nhau triển khai đại thủ đoạn đem Tam tộc không gian liên thông. Đã như thế, một phương nếu là bị công kích, mặt khác hai phe chính là có thể thông qua đường hầm không gian cấp tốc trợ giúp, mà nương theo lấy Tam tộc trong lúc đó đường hầm không gian tạo thành. Tam tộc cũng từ từ trở nên cỗ như kim thang. Thời điểm như thế này, bọn họ mới có thể thoáng thả xuống một ít tâm đến. Sau đó bắt đầu phái ra cường giả, không ngừng ra vào thạch tộc không gian, để nhìn có thể từ trong tìm được chứng cớ gì, tìm ra hậu trường hắc thủ, yêu hỏa bình nguyên. Ở trước kia thời điểm, còn có cường giả bồi hồi ở đây, để có thể thu được tịnh liên yêu hỏa. Nhưng ở yêu hỏa không gian đóng một năm sau khi đi tới nơi này người tựu ít đi rất nhiều. Hai năm sau, chỉ có vẻn vẹn mấy người còn bồi hồi ở đây. Trong nháy mắt, đã là năm thứ ba. Hết thảy muốn đánh tịnh liên yêu hỏa chủ ý người cũng là hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Mãi đến tận ngày hôm đó, mênh mông sa mạc bầu trời, không gian đột nhiên nứt ra trong không gian. Hai bóng người từ trong đó đi ra, nam tử thân mang một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, nữ tử nhưng là một bộ thanh sam, xinh đẹp vô song. Hai bóng người chính là Tiêu Chiến cùng Huân Nhi. Ở hao tốn so với nguyên tác bên trong Tiêu Viêm còn nhiều hơn trên một năm này, Tiêu Chiến cuối cùng là từ yêu hỏa trong không gian đi ra. Đương nhiên, tịnh liên yêu hỏa hắn trên thực tế ở hơn một năm trước đây cũng đã luyện hóa. Sở dĩ sẽ ở yêu hỏa trong không gian nhiều chờ một năm, đương nhiên là bởi vì yêu hỏa trong không gian thiên địa năng lượng dồi dào đến cực điểm. Tịnh liên yêu thành bố trí luyện thiên cổ trận không biết tồn tại bao nhiêu năm. Vì phong ấn lại tịnh liên yêu hỏa, luyện thiên cổ trận không ngừng lấy ra thiên địa năng lượng hòa vào bên trong đại trận. Tuy rằng cuối cùng tịnh liên yêu thánh tàn hồn mượn luyện thiên cổ trận tiêu diệt tịnh liên yêu hỏa linh trí, tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng còn sót lại năng lượng như cũ là lượng lớn. Tiêu Chiến tu luyện, đối với thiên địa năng lượng xưa nay là tới người không cự tuyệt. Ngược lại nhiều hơn nữa năng lượng, hắn đều có thể luyện hóa. Chớ đừng nói chi là hiện nay càng là đạt được tịnh liên yêu hỏa. Tịnh liên yêu hỏa nắm giữ làm sạch vạn vật năng lực. Tuy rằng không bằng hư vô thôn viêm loại kia thôn phệ vạn vật năng lực làm đến đáng sợ, nhưng bất kể là thế nào năng lượng cuồng bạo, ở tịnh liên yêu hỏa bên dưới, cũng có thể đem làm sạch là nhất tinh khiết thiên địa năng lượng. Mượn năng lực này, Tiêu Chiến ở yêu hỏa trong không gian tu luyện thời gian một năm. Mãi đến tận toàn bộ yêu hỏa trong không gian năng lượng gần như khô cạn, không gian sắp phá vụn sau, hắn mới xé rách không gian, mang theo Huân Nhi rời đi nơi đó. Tiêu Chiến thúc thúc sau này chuẩn bị đi đâu? Huân Nhi nhìn bên cạnh Tiêu Chiến, dò hỏi. Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc, mở miệng nói, ta muốn thấy ngươi phụ thân một mặt. A, Huân Nhi cả kinh, không biết nghĩ được gì đó. Tiêu Chiến nhưng không có giải thích cái gì. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía yêu hỏa bình nguyên nơi nào đó. Có điều, trước đó, trước tiên cần phải giải quyết đi một con sâu nhỏ. Tuy rằng yêu hỏa không gian đã đóng, nhưng hồn điện nhưng xưa nay không hề từ bỏ quá tịnh liên yêu hỏa. Đặc biệt là ở phát hiện bị tịnh liên yêu thánh tàn hồn phụ thể chính là một tên tiêu tộc người. Đối phương càng là ở tại yêu hỏa trong không gian, vì lẽ đó ở đây sau khi nơi này là hơn lên một chỗ hồn điện phân điện. Chỗ này hồn điện phân điện, ngoại trừ thu thập tịnh liên yêu hỏa hiện thế sau, chỗ này bên trong vùng bình nguyên thêm ra một loại kỳ dị tảng đá ở ngoài. Mục đích thực sự chính là bất cứ lúc nào giám thị yêu hỏa không gian việc. Tiêu Chiến mang theo Huân Nhi nhanh chóng hướng về này nơi hồn điện phân điện mà đi. Ở tới gần hồn điện phân điện thời điểm, Tiêu Chiến một trường dò ra. Trên bầu trời, một bàn tay cực kỳ lớn ngưng tụ ra. Tiếp theo xiếp, Hoàng Tuyền trưởng rơi, chỗ này hồn điện phân điện bên trong hết thảy cường giả. Bao quát một vị đấu thánh cường giả, tất cả đều bị đưa vào Hoàng Tuyền bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.